Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam ban ngày lại phát bệnh nghiện, không có Ôn Trước Cẩn bên cạnh, cảm giác do chứng nghiện mang lại dường như được khuếch đại lên gấp bội lần. Kim Dũy đã được Ôn Trước Cẩn dặn dò, nếu Nhàn Tĩnh Lam phát nghiện thì dùng chăn quấn chặt lại, không để nàng động đậy, bị giam cầm trong chiếc chăn, không thể tự tổn thương bản thân để giữ tỉnh táo. Tâm trí nàng giãy giụa trong mê loạn, rồi kiệt sức, bị một lực vô hình lôi kéo vào vực sâu tối tăm. Nỗi đau tinh thần không chỉ đáng sợ hơn cả đau thể xác, mà còn khiến nàng cảm giác mọi thứ xung quanh đang mất kiểm soát. Khi Ôn Trước Cẩn đến ngõ Ngô Cửu, Nhàn Tĩnh Lam vẫn chưa thoát khỏi cơn nghiện của mình. Đã gần một canh giờ rồi, tiểu thư như phát cuồng vậy, ban đầu không biết nói gì, giờ cổ họng đã khàn đặc, mắt cũng không tốt lắm. Kim Dũy vừa lo lắng vừa hoảng hốt thuật lại tình hình với Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn không thể hỏi han thêm, nhìn Nhàn Tĩnh Lam trong trạng thái như vậy, trái tim nàng như bị ai đó bóp chặt, đau nhói. Niềm vui từ đấu hương hội hôm nay dường như bị xua tan hoàn toàn. Không còn tâm trí nào để chia sẻ với Nhàn Tĩnh Lam về những điều vừa xảy ra tại hội. Nhàn Tĩnh Lam bị chăn quấn đầy người như vừa bị nước dội qua. Ẩm ướt, đôi gò má ửng hồng, hơi thở ngắn và yếu ớt. Trong đôi mắt ngập lệ là vài sợi máu vươn ra, giống như một đóa hoa hồng trong mưa gió, sơ xác và yếu ớt. Chị à, em về rồi đây. Ôn Trước Cẩn đưa tay ôm lấy Nhàn Tĩnh Lam. Cùng với chiếc chăn, giọng nói của nàng run rẩy đầy thương cảm. Nhàn Tĩnh Lam đang run rẩy, lông mày nhíu chặt, đôi môi yếu ớt như đang lẩm bẩm điều gì đó. Ôn Trước Cẩn áp sát tai nghe và nghe thấy. Đừng, đừng, giọng nói rất yếu ớt, gần như không thành câu. Nhưng Ôn Trước Cẩn nghe ra được vài từ, biết rằng nàng không tỉnh táo, đang mắc kẹt trong cơn ác mộng và không thể thoát ra. Nhìn tình trạng của Nhàn Tĩnh Lam, nàng nhận thấy tình hình còn nghiêm trọng hơn so với những lần phát bệnh trước đây. Thời gian cách ly lâu như vậy không thể làm tình trạng cải thiện. Ôn Trước Cẩn ra lệnh cho Kim Dũy chuẩn bị nước ấm, sau đó nhẹ nhàng giải chăn, giúp Nhàn Tĩnh Lam thoát khỏi sự trói buộc. Khi chiếc chăn được mở ra, Nhàn Tĩnh Lam gần như mất đi sức lực hoàn toàn, mềm yếu và ướt đẫm, bộ y phục ngủ lộn xộn và ẩm ướt vì mồ hôi. Khi được giải chăn, Nhàn Tĩnh Lam như một chú mèo bị bỏ rơi, dùng sức lực ít ỏi cuối cùng tựa vào Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn mềm lòng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve sống lưng của Nhàn Tĩnh Lam như an ủi một chú mèo bị thương. Nàng đoán rằng Nhàn Tĩnh Lam đang mắc ác mộng và cố gắng cứu nàng khỏi cơn nghiện bằng cách mát xa những huyệt đạo cụ thể mà Trương Thiên Thân đã dạy. Trong cuốn sách, chị à, đó đều là giấc mơ cũ. Chúng đã qua rồi, chị còn có em đây. Em sẽ giúp chị, không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhàn Tĩnh Lam còn có một chút ý thức tự giác, thấy bản thân rơi vào trong cơn mơ, mọi giác quan bị độc hương kích phát, cảm giác bị khuếch đại không ngừng, đó là những thứ cô luôn xấu hổ không muốn đối mặt. Trước kia, cô còn cố gắng giữ tỉnh táo, dù có tự làm tổn thương bản thân theo cách cực đoan nhất cũng không để mình rơi vào vực sâu này. Nhưng bây giờ, cô đã bị kéo xuống. Những thứ bị giam giữ lâu ngày, lúc này như những con ngựa hoang chạy bừa khắp mọi nơi. Không có mục đích, chỉ còn lại cảm giác khó chịu và đau đớn vô tận. Cho đến khi một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai cô. Lặp đi lặp lại, như một làn gió ấm áp xua tan bóng tối trong tâm trí. Mùi hương dễ chịu xâm nhập vào mũi, cô mới thoát khỏi cơn ác mộng này. Chị à! Chị mau tỉnh lại đi, là em không tốt, em nên sớm tìm thuốc giải độc, chị sẽ không phải chịu khổ như vậy. giọng nói mềm mại của một cô gái mang theo tiếng nức nở, đầy áy náy và đau khổ. Nhan Tĩnh Lam trong một thoáng mơ hồ, như được kéo về một đêm mưa mờ ảo mười mấy năm trước. Khi cô phát sốt cao, em trai ngồi bên cạnh khóc lóc và tự trách mình. Cảm giác đó chỉ trong chốc lát, nhưng các giác quan còn rối loạn như tìm thấy một hướng đi. Cơ thể cô quá mệt mỏi, yếu đuối, chỉ biết ủ rũ dựa vào người con gái kia, phát ra tiếng rên rỉ mệt nhọc. Cơ thể được ôm chặt một cách nhẹ nhàng, hơi ấm từ đôi tay ấm áp kia xoa dịu lên da thịt. Nhan Tĩnh Lam cảm giác mình còn thiếu thứ gì đó, nhưng không biết là gì. Ôn Trước Cẩn bắt đầu toát mồ hôi ở trán, nàng cảm giác trong lòng mình có điều không đúng. Những suy nghĩ ô uế bắt đầu xâm nhập, nhìn người phụ nữ đáng thương này đang trong cơn nghiện, đang chìm trong đau khổ, lại vì tiếng rên rỉ, vì thân thể gần gũi này có chút cảm giác nhột nhột. Một cảm giác lạ lẫm nổi lên trong lòng nàng, nàng tự trách bản thân, cảm giác này thực sự không nên xuất hiện, nhưng không thể cưỡng lại, nàng siết chặt vòng tay, ôm người vào lòng để cả hai đều chống đỡ. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Nhan Tĩnh Lam đã quá sức mệt mỏi, tinh thần và cơ thể đều rệu rạo, chìm sâu vào giấc ngủ nặng trĩu. Ôn Trước Cẩn lau một lượt mồ hôi trên mặt, thấy Nhan Tĩnh Lam không còn run rẩy nữa, dường như đã vượt qua cơn nghiện lần này, lòng nhẹ nhõm thở phào. Ôn Trước Cẩn gọi người chuẩn bị nước ấm, che khăn đen lau người cho Nhan Tĩnh Lam, sau khi thay lớp chăn mới sạch sẽ và đặt Nhan Tĩnh Lam nằm lên giường. Thấy nàng ngủ sâu, Ôn Trước Cẩn cũng không đánh thức ngay, mà đi rửa mặt trước. Từ lúc bắt đầu rửa mặt cho đến khi rửa xong, khuôn mặt Ôn Trước Cẩn vẫn không thể nào giảm bớt cảm giác nóng bừng. Trong đầu nàng đều là hình ảnh của Nhan Tĩnh Lam, một ngày không gặp mặt, càng nghĩ đến nàng lại càng khao khát gần gũi. Vừa rồi tình cảnh như thế lại làm nảy sinh trong lòng những ý nghĩ phức tạp. Ôn Trước Cẩn cắn môi khô, uống một ấm trà mát sau khi rửa mặt, mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Thấy Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa tỉnh lại, Ôn Trước Cẩn nhanh chóng gọi mọi người trong nhà dậy và phân công công việc. Tử Nhung, người dẫn theo hai người vào phòng làm thơm, đánh các nguyên liệu thành bột hương. Kim Dũy, người dẫn người ra ngoài một chuyến, đến cửa hàng ở Thượng Khính Lộ mua một số thứ. Ôn Trước Cẩn phân phó, muốn mở cửa hàng cần chuẩn bị rất nhiều thứ, quan trọng nhất là phải có đủ sản phẩm thơm. Ôn Trước Cẩn đã từng nói về công thức bách hoa hương trong buổi đấu hương. Đây cũng là một công thức phức tạp, may mắn là nàng còn lưu lại khá nhiều hoa thơm và có thể áp dụng một số phương pháp đơn giản để làm ra hiệu quả gần như tương tự. Lần này, bách hoa hương đã nổi tiếng sau buổi đấu hương, nên cửa hàng mới cũng sẽ lấy nó làm sản phẩm chủ đạo. Phải chuẩn bị thật nhiều loại hương này, bên cạnh đó còn phải chuẩn bị đủ số lượng các loại thơm khác. Ngoài công việc chế hương, còn phải lo các công việc như bao bì, nhân sự cho cửa hàng, chuẩn bị biển hiệu, trang trí bên trong cửa hàng và những công việc cần thiết khác. Kim Dũy quen thuộc với việc làm việc bên ngoài cửa hàng, đã có kinh nghiệm với các vấn đề này. Tử Nhung thì có sức lực và từng tham gia vào các công việc làm thơm với Ôn Trước Cẩn, cũng quen tay với mọi thứ. Tuy nhiên, Ôn Trước Cẩn vẫn cảm giác nhân sự của mình không đủ. Ngày mai cửa hàng sẽ mở cửa, nhưng số lượng hương thơm có thể làm ra không nhiều. Muốn về lâu dài duy trì cung cấp các loại hương, sau này vẫn cần mở rộng quy mô xưởng sản xuất. Nàng tự mình làm một chút hương để hỗ trợ. Trong lúc nấu cháo ngân nhĩ cho Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cẩn cũng đợi đến lúc nàng tỉnh lại. Khuya rồi, chị à, ăn chút gì rồi ngủ tiếp đi nha. Ngoan nào, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng của Ôn Trước Cẩn vang lên như đang an ủi một đứa trẻ. Dịu dàng và đáng yêu, Nhan Tĩnh Lam dựa lưng vào gối. từ từ ăn cháo do Ôn Trước Cẩn đút cho. Trong cơn nghiện, cơ thể nàng luôn cảm thấy khó chịu, nhưng khi Ôn Trước Cẩn vừa trở về bên cạnh, cơ thể như được thả lỏng phần nào, biết bên mình có người lo lắng, nàng cũng dễ dàng vượt qua cảm giác đau đớn. Dù rất bận rộn, Ôn Trước Cẩn vẫn kiên trì tự mình đút từng thìa cháo cho Nhan Tĩnh Lam. Sau đó còn cho nàng uống thuốc và giúp nàng vệ sinh. Cảm ơn, Nhan Tĩnh Lam khẽ nói một câu khi Ôn Trước Cẩn đắp chăn cho nàng. Vừa rồi, mọi thứ mà Nhan Tĩnh Lam trải qua nàng đều có ý thức. Nàng nhớ rõ mọi chuyện và biết mình đã bị hạ độc bằng hương độc. Thậm chí bên trong còn được thêm một thứ thuốc khác, nhằm khiến nàng không còn kiên trì, sa ngã vào con đường nhục nhã, phục vụ người khác không một chút phản kháng. Trước đây, nàng luôn tìm mọi cách để duy trì sự tỉnh táo. Nếu không vì cơ thể quá yếu ớt, nàng chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng sỉ nhục này. May thay, Ôn Trước Cẩn không nhân cơ hội lúc nàng suy yếu mà lợi dụng. Điều này khiến Nhan Tĩnh Lam cảm thấy một chút yên tâm. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ nàng sẽ tin tưởng hoàn toàn vào sự chân thành của đối phương. Tuy nhiên, sự đề phòng trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn buông xuống. Nếu sau này có cơ hội quay lại, chắc chắn sẽ thưởng cho cô bé này đôi phần, để bù đắp ân tình và công lao của nàng. Chị ơi, nếu em đã được chị cảm ơn. Ôn Trước Cẩn nghe thấy câu nói của Nhan Tĩnh Lam, không tự giác nói ra. Lời vừa thốt ra, nhưng sau đó nàng liền ngừng lại, ý thức được suy nghĩ của mình. À, đợi khi chị khỏe rồi hãy cảm ơn em. Ôn Trước Cẩn khẽ cười, chuyển chủ đề, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Nhan Tĩnh Lam quá kiệt sức và đã nằm xuống không lâu thì ngủ thiếp đi. Thấy nàng ngủ say, Ôn Trước Cẩn rời khỏi phòng và đi tới phòng chế hương. Giờ hợi, Ôn Trước Cẩn bảo tất cả người hầu trong nhà nghỉ ngơi. Bản thân thì ở lại phòng chế hương làm việc thêm một lúc. Hoàn tất công việc trên tay, nàng lại cầm lấy cuốn sổ ghi chép về hương độc và các phương pháp giải độc. Trước đây, Nhan Tĩnh Lam vì cơ thể quá yếu nên không thể chịu nổi các thử nghiệm với các loại hương độc. Điều đó khiến Ôn Trước Cẩn suy nghĩ và tự mình thử nghiệm các loại thuốc này. Tuy nhiên, vấn đề là nàng không có đủ bạc để mua loại thần hương cần thiết. Không ngờ sau khi thắng được buổi đấu hương hội và trở thành đệ tử ký danh của Thiên Huyền Môn, nàng lại nhận được một đặc quyền mỗi tháng được phát một viên thần hương từ Thiên Huyền Môn. Ôn Trước Cẩn biết rõ, đây là cách Thiên Huyền Môn kiểm soát đệ tử ký danh của mình. Dù vậy, đây cũng chính là cơ hội, vừa giúp nàng có thể thử nghiệm thuốc, vừa giải quyết vấn đề thiếu thốn nguyên liệu trong lúc cấp bách. Ôn Trước Cẩn biết rõ rằng bây giờ điều quan trọng nhất với nàng là đã có hương độc. Và như vậy nàng có thể thử nghiệm thuốc, châm lò đốt một chút thần hương, nếu xuất hiện triệu chứng gì thì nàng sẽ ghi chép lại. Sau đó, nàng sẽ thử nghiệm các loại hương độc khác mà nàng từng dự định. Xem chúng có hiệu quả không? Nếu không có tác dụng, nàng sẽ điều chỉnh lại công thức. Phương pháp này tuy tiêu hao sức khỏe và cần tốn thời gian, nhưng hiện tại Ôn Trước Cẩn không có cách nào tốt hơn. Nàng không muốn nhìn thấy người đẹp bên cạnh mình phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa. Tối hôm đó, Ôn Trước Cẩn thử nghiệm 3 loại công thức hương độc khác nhau. Thần hương có khả năng khuếch đại những suy nghĩ bên trong con người. Nàng đã từng cảm nhận được điều này trước đây. Khi ngửi thần hương trong thời gian dài, các công thức hương độc thử nghiệm này không cho thấy hiệu quả rõ rệt. Ngược lại còn làm Ôn Trước Cẩn cảm thấy mặt mình ửng hồng. Tim đập nhanh, nàng ngày càng nghĩ đến Nhan Tĩnh Lam. Cảm giác đó mạnh mẽ đến mức nàng không kìm được, vội vàng đi đến phòng trong nơi Nhan Tĩnh Lam đang nghỉ ngơi. Làm đủ mọi việc theo suy nghĩ của mình, Ôn Trước Cẩn hiểu rằng đây đều là tác dụng phụ từ hương độc. Sau đó, nàng uống thêm một bình trà lạnh, mất khá lâu mới ổn định tâm trí và ngừng điên cuồng trong lòng. Ngày hôm sau, Ôn Trước Cẩn giúp Nhan Tĩnh Lam rửa mặt và ăn thuốc xong xuôi, chuẩn bị cùng Kim Dũy đến cửa hàng xem tình hình. Nhưng khi sắp rời khỏi, nàng cảm giác Nhan Tĩnh Lam có gì đó không đúng lắm. Quả nhiên, Nhan Tĩnh Lam đang rơi vào cơn nghiện lần nữa. Theo dữ liệu trong sổ ghi chép của nàng, khoảng cách giữa các đợt nghiện thông thường kéo dài từ 5 đến 6 giờ. Tuy nhiên, lần này khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều so với mọi lần. Cơ thể của Nhan Tĩnh Lam còn chưa hồi phục hoàn toàn từ ngày hôm qua, nhưng lại tái phát nghiện, sức lực vẫn còn rất yếu. Tuy nhiên, lần này Ôn Trước Cẩn đã ở bên cạnh Nhan Tĩnh Lam từ đầu, giúp nàng duy trì tỉnh táo trong suốt quá trình. Thời gian trải qua cũng ngắn hơn nhiều so với hôm qua. Chỉ có bản thân Nhan Tĩnh Lam mới biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Nàng cố gắng giữ vững tinh thần để không như hôm qua, để mình không rơi vào trạng thái nhục nhã và không thể khống chế bản thân. Dù vậy, cảm giác đó vẫn khiến nàng không thoải mái hơn nhiều. Chị ơi, em đang thử nghiệm thuốc. Em sẽ cố gắng thêm một chút. Thử thuốc xong sẽ giúp chị. Ôn Trước Cẩn thì thầm nhẹ nhàng với Nhan Tĩnh Lam, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự lo lắng. Nhan Tĩnh Lam yếu ớt và mệt mỏi, chưa phản ứng kịp khi thấy Ôn Trước Cẩn thử thuốc như thế nào. Chỉ biết Ôn Trước Cẩn vẫn đang tìm giải độc. Nhan Tĩnh Lam muốn nói Ôn Trước Cẩn bản thân đã có giải độc, nhưng do những cảm giác xấu hổ khi lên cơn nghiện thuốc làm nàng không biết nói sao cho phải. Có lẽ cũng chỉ vì thành phần trong độc hương kia khiến nàng mất đi sự bình tĩnh. Ôn Trước Cẩn ở bên Nhan Tĩnh Lam vượt qua cơn nghiện trước khi rời khỏi cửa. May mắn là Ôn Minh Hạc mới cho 1.000 lượng bạc, đủ để mua thêm nguyên liệu hương liệu và trang trí cửa hàng sao cho giống một cửa tiệm bán hương phẩm. Khi Ôn Trước Cẩn bận rộn bên ngoài, Nhan Tĩnh Lam ngủ một giấc, tỉnh dậy cảm giác tinh thần tốt hơn một chút. Có tiếng động bên tai truyền đến, bên ngoài có vẻ rất náo nhiệt. Nhan Tĩnh Lam chợt nhớ hai ngày qua Ôn Trước Cẩn dường như rất ít khi xuất hiện, nhìn cũng có vẻ rất bận rộn. Có phải đang bận tìm giải độc không? Nhan Tĩnh Lam gọi một tiếng, một tiểu nha hoàn tiến vào. Kim Dũy đã theo Ôn Trước Cẩn đi cửa hàng. Người hầu bên cạnh Nhan Tĩnh Lam là một tiểu nha hoàn lanh lẹ, tuổi còn nhỏ. Phu nhân cần gì không? Tiểu nha hoàn hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu thư đang bận gì? Nhan Tĩnh Lam nhẹ giọng hỏi. Vừa nghe câu hỏi của Nhan Tĩnh Lam, sắc mặt của tiểu nha hoàn lập tức lộ vẻ vui mừng. Phu nhân, tiểu thư của nhà ta chuẩn bị mở một cửa hàng hương phẩm, phải chế tạo rất nhiều hương liệu, tự nhiên bận rộn. Tiểu nha hoàn nói, mở cửa hàng hương phẩm, sao có thể mở được? Nhan Tĩnh Lam nhíu mày hỏi. Cửa hàng hương phẩm không phải ai cũng có thể mở được. Ôn Trước Cẩn sao có thể mở được? Tiểu thư của nhà ta là đệ tử danh hiệu của Giáng Tiêu Tiên Sư ở Thiên Huyền Cung, đương nhiên có thể mở cửa hàng hương phẩm rồi. Tiểu nha hoàn tự hào nói. Khi nghe tiểu nha hoàn nói như vậy, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy một luồng khí lạnh như băng từ lòng bàn chân xộc lên đỉnh đầu. Cách chương.